là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 229, chương 229, viễn cổ người điều khiển. Phần 2, dưới nền đất cũ thần, cảm nhận được dưới mặt đất bàng bạc như biển, bạo liệt như núi lửa lực lượng kinh khủng. Lý Dạ Huyền đáy lòng đột nhiên chìm xuống. Hắn nhớ tới Diana trước khi chết lời nói. Chẳng lẽ trong rừng phòng nhỏ phía dưới, trên thực tế là đang ngủ say cổ lão thần minh sao? Nếu thật là thần minh, cái kia lại là cái gì thần? Thần thoại, Lý Dạ Huyền cũng biết không ít. Thần ở phương Tây, tự nhiên là phương Tây thần thoại. Nhưng Lý Dạ Huyền cũng đoán không được dưới nền đất ngủ say đến cùng là thần thánh phương nào. Cũ thần, Lý Dạ Huyền lông mày nhíu lại. Thần liền thần, vì cái gì còn muốn thêm cái cũ thần đâu? Lần này có chút nhức đầu. Quả nhiên khó khăn cấp tử thần trò chơi không có tốt như vậy qua. Cho dù hoàn thành tế tự, năm cái tế phẩm cũng đã tử vong. Nhưng nhìn bộ dáng, dưới nền đất cũ thần, vẫn không có nửa điểm lắng lại xu thế. Lý Dạ Huyền hơi suy tư, chợt khóe miệng rất nhỏ co quắp một chút, nói ra, sẽ không ngay cả ta cũng coi như làm tế phẩm à. Lý Dạ Huyền tưởng tượng, lập tức cảm thấy im lặng, bất quá cẩn thận phân tích, xác thực có khả năng này, Lý Dạ Huyền chính là cái thứ 6 tế phẩm, ha ha, không thể là vì lắng lại ngươi, liền để ta đi tìm nghĩ. Ta ngược lại muốn xem, ngươi là thần thánh phương nào? Lý Dạ Huyền hừ lạnh một tiếng, đối mặt dưới mặt đất truyền vang mà đến khí tức khủng bố. Lý Dạ Huyền cũng không có quá nhiều e ngại, hắn tốt xấu cũng đã gặp đệ tứ giai cấp sinh mạng thể. Giống vương giả kinh công, khô lâu thần làn vương, còn có khiêm tốn kỵ sĩ bàn tròn cao đơ, đều là đệ tứ giai cấp tồn tại. Về phần càng cường đại hơn, lại có là Final Destination app trên bảng xếp hạng hạng 5 Quảng Hàn cung chi chủ từng cái mạch. Tuyết Tình, thậm chí vương miện khô lâu chủ nhân khô lâu đại đế. Dưới nền đất cũ thần cường đại tới đâu, cũng không thể nào là khô lâu đại đế đối thủ. Cho nên Lý Dạ Huyền ngược lại cũng không sợ nó. Ý nghĩ đến tận đây, Lý Dạ Huyền thả người nhảy lên. Nhảy vào đen ngòm thang máy giếng, đi tới thần bí cơ cấu trụ sở dưới đất, từ trên mặt đất, trực tiếp rơi vào thang máy giếng dưới đáy, sau đó đi ra, thang máy, ở giữa, một bộ kinh khủng tràng cảnh, ngạnh sinh sinh xâm nhập tầm mắt, Lý Dạ Huyền ngắm nhìn bốn phía, phóng tầm mắt nhìn tới, phát hiện vách tường, mặt đất. Bốn phương tám hướng tất cả đều là huyết dịch đỏ thắm. Khắp nơi đều là tàn chi đoạn thể. Lý Dạ Huyền còn chứng kiến 2-3 cái thực nhân ma vây tụ tại một cỗ thi thể trước. Hai tay tại đã lọt vào mở ngực mổ bụng thi thể phần bụng bắt động, lôi ra một đoạn đẫm máu tràng đạo, liền dồn vào trong miệng. Toàn bộ tràng diện huyết tinh vô cùng, kinh khủng vạn phần, đơn giản như là nhân gian địa ngục. Lý Dạ Huyền nhíu mày một cái, khủng bố đến đâu tràng cảnh hắn cũng đã gặp qua, thế là cưỡng chế đáy lòng có chút dâng lên tới khó chịu. Tuân theo cảm giác được cũ thần khí hơi thở, tìm kiếm tế đàn chỗ, chiến thuật ủng chiến dẫm trên mặt đất, hơi ngưng kết vũng máu, lộ ra có chút dính chân, một bước chính là một cái dấu chân, giống ngay tại gặm nuốt thi thể biến thái thực nhân ma. Nghi ngờ ngẩng đầu nhìn về phía Lý Dạ Huyền, đậu xanh giống như con mắt lập tức bắn ra khát máu mà đói khát ánh mắt, muốn ăn Lý Dạ Huyền. Lý Dạ Huyền đột nhiên có cảm giác, quay đầu nhìn về phía biến thái thực nhân ma, hai mắt bỗng dưng trợn tròn, quát lên một tiếng lớn, cút, oanh. Biến thái thực nhân ma chỉ cảm thấy màng nhĩ kém chút nổ tung. Một cỗ hải triều sóng lớn uy áp đập vào mặt. Cả kinh biến thái thực nhân ma nghẹn ngào một tiếng. vừa ra trung thực thực địa quay đầu gặm nuốt thi thể. Lý Dạ Huyền cũng lười để ý tới biến thái thực nhân ma. Còn có cái khác ngay tại ăn thi thể quái vật, đi thẳng tới cũ thần khí hơi thở tới tế tự chi địa. A, không muốn, cứu mạng, ai tới cứu một cứu ta. Bắp chân của ta, bắp chân bị cắt đứt. Quái vật a, sát nhân cuồng ma a. Trên đường đi, Lý Dạ Huyền nghe thấy dưới mặt đất công trình căn cứ bên trong. Khắp nơi là thê lương, cực kỳ bi thảm tiếng kêu thảm thiết. Chỉ bất quá Lý Dạ Huyền không để ý đến, ngoảnh mặt làm ngơ, tại hành lang bên trên quay tới quay lui, rẽ trái rẽ phải, gặp phải quái vật. Trên cơ bản hoặc là bị Lý Dạ Huyền quát lui, hoặc là bị Lý Dạ Huyền một quyền đánh nổ. Trên thực tế, lấy Lý Dạ Huyền nhục thân chi lực, căn bản không dùng được assault rifle cùng shotgun. Sở dĩ dùng vũ khí nóng là bởi vì Lý Dạ Huyền chịu không được những cái kia buồn nôn quái vật. Chết mất về sau sền sệt huyết nhục, bắn tung tóe đến trên thân, làm bẩn quần áo. Assault rifle cùng shotgun đạn dùng không có, Lý Dạ Huyền cũng chỉ đành tự mình xuất thủ, một đường nghiền ép, bằng vào một quyền thiết quyền, ngạnh sinh sinh đánh nổ quái vật, bước ra một con đường máu. Ở chỗ này sao? Lý Dạ Huyền đi tới một cái chìm xuống thức trên sân khấu. Chung quanh đứng thẳng lấy một khối lại một khối màu vàng đất cự tảng đá lớn. Có chừng tầm 2-3 người cao như vậy, phiến đá bên trên điêu khắc lấy đơn sơ nhân vật, đường cong giống như là từng cái vết xe, lõm tại phiến đá bên trong, tại vết xe bên trong, còn chảy xuôi tinh hồng, giống như là huyết dịch chất lỏng màu đỏ, vừa vặn đem phác họa trưởng thành giống đường cong, toàn bộ lấp đầy, một cái, hai cái, ba cái, Lý Dạ Huyền nhìn lướt qua. Phát hiện sân khấu chung quanh có 5 cái phiến đá, đối ứng 5 cái tế phẩm sao? Nói như vậy, ta vốn nên không phải tế phẩm mới là. Đáng chết, đều do tử thần trò chơi. Lý Dạ Huyền nhịn không được thầm mắng một tiếng. Rõ ràng, thân là kẻ ngoại lai, Lý Dạ Huyền. Tại một loại nào đó trong minh minh lực lượng vĩ đại xuyên tạc phía dưới. Biến thành tế phẩm một trong. Chỉ có chết đi mới có thể lắng lại dưới nền đất cũ thần lửa giận. Nhưng nếu như không chết, Lý Dạ Huyền sắp đối mặt vô cùng kinh khủng mà cường đại cũ thần. Dù sao đều là chết sao? Thật không hổ là khó khăn cấp tử thần trò chơi a. Lợi hại, Lý Dạ Huyền bĩu môi một cái, chế nhạo một tiếng, ha ha, tốt nhất đứng ở nơi đó đừng nhúc nhích. Một cái kim sắc tóc ngắn, mặc màu xanh thảm âu phục, khuôn mặt nhìn có chừng 40-50 tuổi nữ tính. Xuất hiện tại tế đàn lối vào, trên tay cầm lấy một thanh tinh xảo súng ngắn. Lý Dạ Huyền tùy ý lườm tên này tóc vàng nữ tính súng ngắn một chút. Mở ra hai tay, nhún vai, dưới đáy lòng biểu thị loại này đường kính nhỏ súng ống. Đối với hắn không có chút nào lực sát thương. Ta không hề động, ngươi muốn làm gì? Phải biết, cầm thương chỉ vào người cũng không phải một kiện lễ phép sự tình nha. Lý Dạ Huyền vừa cười vừa nói, vì cứu vớt thế giới, đành phải cho ngươi đi chết cái chết. Triệu tốt, tóc vàng nữ tính nói, một bộ không muốn cùng Lý Dạ Huyền nhiều lời nói nhảm bộ dáng. Ngón tay bụng đặt ở trên cò súng. Sau đó chụp xuống, phanh, tiếng súng vang lên, Lý Dạ Huyền thân ảnh lại biến mất không thấy. Người đâu? Tóc vàng nữ tính đầu tiên là sững sờ, sau đó chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Lý Dạ Huyền xuất hiện ở tóc vàng nữ tính trước mặt. Tóc vàng nữ tính dáng người xem như cao gầy, nhưng là tại Lý Dạ Huyền trước mặt, vẫn là thấp một cái đầu còn nhiều. Lý Dạ Huyền duỗi ra một tay nắm, giữ lại tóc vàng nữ tính cái cổ, lập tức giơ lên, lạnh giọng hỏi, dưới mặt đất đến cùng là thứ quỷ gì? Tóc vàng trung niên nữ tính lập tức cảm thấy ngạt thở cảm giác. muốn lại giơ cánh tay lên nổ súng bắn giết Lý Dạ Huyền. Lại bị Lý Dạ Huyền một tay đánh rụng nửa. Viễn cổ người điều khiển. Tóc vàng trung niên nữ tính khí tức rời rạc nói. Mặc dù rất nhào, nhưng vẫn là muốn cầu một chút nguyệt phiếu. Hoa tươi, đánh giá phiếu loại hình. CVT nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện bình luận. Tặng nguyệt phiếu, tặng châu, đậu, VV, Converter Cansono 2, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.